mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, đệ 1100 chương giúp đỡ cho nhau. Ở Linh Nhiên Chi Tâm Vệ Tiêu huynh muội hai người, lúc này hoàn toàn yên lòng. Vệ Tiêu lần đầu tiên từ hộp đồ ăn chung vê khởi một khối điểm tâm, bỏ vào trong miệng cắn một ngụm, ăn ngon thật à, không nghĩ tới bọn họ có thể có lại ăn đến linh thực một. Ngươi sẽ không sợ chúng ta đánh lén ngươi sao? Thanh âm từ Tố Tân phía sau truyền đến. Tố Tân trong lòng buông lòng, đứng lên, phất tay gian đem chính mình vừa rồi bàn ghế thu vào không gian. Xoay người, thản nhiên nói, trên đời này có chút người mặc kệ ngươi cấp cho như thế nào chỗ tốt cùng ưu đãi. Ở cùng với tự thân ích lợi tưởng hướng thời điểm, nên phản bội vẫn là sẽ phản bội. Nhưng trên đời này cũng sẽ có người, mặc kệ thế sự như thế nào biến thiên, luôn là sơ tâm vẫn như cũ. Đáng giá tín nhiệm người như cũ đáng giá tín nhiệm mần ni, múa mép khua môi gì đó. Tố Tân tỏ vẻ nàng còn không có hư quá, chỉ xem nàng có nguyện ý hay không cùng ngươi bẻ mà thôi. Vừa rồi một phen đánh giá, Tố Tân triển lãm thực lực của chính mình, cũng biểu lộ chính mình thái độ, cuối cùng có thể ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Tố Tân làm Vệ Tiêu cùng Tế Muội cũng ra tới, nói, ta có một phương không gian, có thể chặn cùng nơi này pháp tắc tin tức, đây là ta hiện tại có thể nghĩ đến duy nhất đẹp cả đôi đàng biện pháp. Các người ý hạ như thế nào? Hai vợ chồng nhìn đến hai huynh muội, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra đối phương chính là bọn họ tộc nhân. Đây là nhất hữu lực minh, trên nét mặt có kinh dị, lại có một tia hướng tới. Ở thí luyện đêm quý có thể đi ra chính mình địa phương liền đủ để minh. Trước mặt này nhân loại nữ tử đích xác có thể giúp bọn hắn đánh vỡ hiện tại giam cầm năng lực. Lẫn nhau nhìn xem, chính là chúng ta nên như thế nào hồi báo ngươi? Tố Tân nói, chúng ta đối nơi này hết thảy đều thực xa lạ, đợi lát nữa còn cần các ngươi có thể cho ta nhiều hơn chỉ điểm. Khi chúng ta quân sư, hơn nữa ta còn có một cái kế hoạch. Hai người nhìn nhau, cái gì kế hoạch, nếu này đáng chết quy tắc làm chúng ta giết hại lẫn nhau. Chúng ta vì cái gì không lật đổ nó? Hai người nghe xong cảm xúc kích động lên, chúng ta cũng tưởng, ca cao là, chúng ta liên hợp lại, chưa chắc không có một trận chiến chi lực tiếp tục lưu lại nơi này. Liền tính là ngươi hoàn toàn vâng theo nơi này quy tắc trò chơi, cũng bất quá là nhiều đương mấy ngoạn vật, cuối cùng kết quả cũng trốn bất quá một cái chết tự. Cùng với như vậy uất ức hèn nhát chết, còn không bằng tới một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Sự tình liền như vậy thương lượng thỏa định, Tố Tân lại thu hai cái nguyên linh tộc. Huệ Tâm Khiết hỏi Tố Tân, ngươi thật sự quyết định muốn cùng quy tắc đối nghịch? Tố Tân cười khổ một chút, là nó tước đoạt ta tự do cùng làm tha tôn nghiêm. Chẳng lẽ liền phản kháng một chút cũng không được? Nếu là, hoặc là chết, hoặc là tự do, cùng với đi đương đừng tha món đồ chơi, một cái con rối thần, còn không bằng liều chết một bác, chính là đơn giản như vậy. Kế tiếp liên tiếp xông hai mươi mấy quan, tồn cùng phạt dị, Tố Tân lại thu 5 đến 60 cái nguyên linh tộc. Đây là một cổ không dung liếc lực lượng, nhưng là còn không có nhìn đến phá vây cơ hội, mà Huệ Tâm Khiết thân thể càng thêm hư nhược rồi. Ngàn năm linh nhũ đã dùng xong, Quất Trì Cảnh vẫn luôn đều ở dùng chính mình nguyên lực độ cấp đối phương. Hai người đều sắp chống đỡ không nổi nữa, nếu chỉ là hồn phách yếu đi, Tố Tân có lẽ còn có thể đem này hồn phách rút ra đưa vào Linh Nhiên Âm thuộc không gian ôn dưỡng. Nhưng hiện tại là Huệ Tâm Khiết sinh mệnh nguyên lực hao hết, cũng chính là thân thể của nàng sắp chết, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vệ Tiêu nhìn đến Tố Tân mặt ủ mày trao, ở trong thức hải hỏi. Ngoặc kép, ngươi là ở lo lắng cái kia tỷ tỷ sao? Tố Tân đáp, đúng vậy, nàng sinh mệnh nguyên lực sắp hao hết, ta lại bất lực. Vệ Tiêu dừng một chút, nói, có lẽ ta có thể làm điểm cái gì? Tố Tân ánh mắt sáng lên, phía trước nghe thao cùng tài xế, cho rằng nguyên linh tộc chỉ đối sinh linh hồn phách có rất lớn ích lợi. Chẳng lẽ còn có thể đối tha thân thể có khởi tử hồi sinh năng lực? Vệ Tiêu từ linh nhiên trung ra tới, làm Huệ Tâm Khiết nằm thẳng xuống dưới, giơ ra bàn tay treo ở này thân thể phía trên, từ đầu chuyển qua chân, sau đó mở mắt ra đối Tố Tân nói, hảo, hảo, giống như là vì đáp lại hắn nói giống nhau. Huệ Tâm Khiết ít hầu phát ra một tiếng ưm, Quất Trì Cảnh vội vàng khẩn trương mà nhào qua đi. Tâm Khiết, Tâm Khiết, ngươi cảm giác thế nào a? Huệ Tâm Khiết thế nhưng chính mình ngồi dậy, nàng nhìn xem thân thể của mình, trên mặt có mờ mịt còn có khó lòng miêu tả vui sướng. Ta cảm giác chính mình hiện tại tràn ngập lực lượng. Quất Trì Cảnh thoáng cảm ứng một chút. Đích xác như thế, hiện tại Huệ Tâm Khiết thân thể nguyên khí tràn đầy. Cái này bầy thước hán tử lúc này lại là hướng tới Vệ Tiêu thình thịch một tiếng quỳ xuống. Còn không đợi mọi người phản ứng lại đây, liền thịch thịch thịch khái mấy cái vang đầu, nói năng có khí phách nói, ân công cứu Tâm Khiết, chính là ta Quất Trì Cảnh cả đời ân nhân, về sau phàm là có điều sai phái, vượt lửa quá sông, không chối từ. Vệ Tiêu cũng bị làm cho sửng sốt, bất quá cảm ứng được từ đối phương trong thân thể phát ra khẳng khái nghĩa khí hơi thở. Làm hắn rất là hưởng thụ, vội vàng đem đối phương nâng dậy tới. Trải qua một đoạn này nhạc đệm, Vệ Tiêu lại lần nữa trở lại linh nhiên chi tâm, mà Tố Tân ba người tiếp tục sấm quan. Trải qua vô số chàng đánh nhau lúc sau, bọn họ trước mặt xuất hiện một phiến thật lớn môn. Cùng phía trước trạm kiểm soát không giống nhau, mặc kệ bên trong không gian cảnh tượng như thế nào, nhưng là cổng tò vò đều là thực bình thường môn, đều là mở ra, đều ảnh người ở nơi đó, nhưng là này phiến môn lại là không giống nhau, ít nhất mấy chục trượng khoan, cao tới trăm trượng, hảo đi, lấy mọi người hiện tại mắt thường thị lực, chỉ cảm thấy cửa này cao lớn vô biên, sở dĩ cảm thấy là môn mà không phải vách tường. Là bởi vì mặt trên điêu khắc mãnh thú phù điêu, còn có hai cái thật lớn vòng treo, kia phù điêu thượng mãnh thú sinh động như thật, không giống như là điêu khắc, càng như là bị nhân sinh sinh giam cầm ở bên trong giống nhau. Tản mát ra vô biên khủng bố hơi thở, ngay cả Thao cũng gắt gao xúc ở trong phòng của mình. Ôm thành đoàn, run bần bật, Tố Tân cảm giác đứng ở này trước mặt càng thêm cảm thấy chính mình miểu. Thậm chí có loại muốn quỳ xuống tới quỳ bái xúc động. Bất quá cuối cùng vẫn là đem như vậy hoang đường ý tưởng áp chế đi xuống. Tố Tân nhận thấy được Thao khác thường. Hòa Nhã nói, Thao, người nhận thức cửa này thượng quái thú. Thao cảm ứng được Tố Tân trấn an, thoáng ổn định xuống dưới. Nói, ngoặc kép, mấy vạn năm trước vị diện đại chiến, những cái đó dị tộc đó là cưỡi như vậy quái thú. Nhảy vào chúng ta thế giới. Chúng nó thật sự quá cường đại. Tố Tân nhịn không được lặp lại một câu. Người này đó quái thú chính là những cái đó dị tộc vạ kỵ. Thao gật gật đầu. Tố Tân nói tiếp. Này đó bị phong ấn tại như thế thật lớn trong môn. Cũng gần lộ ra nửa cái đầu cao chót vót. Nếu là toàn bộ thân thể nói. Chỉ sợ ít nhất cũng có địa ngục viêm long, minh giới ma long như vậy lớn, đem lớn như vậy quái thú làm cho tọa kỵ, kia ngồi ở mặt trên người. Thao, xem ra ngươi đối thế giới giống loài nhận chi còn quá ít. Nhân loại cảm thấy ở chính mình địa bàn là bá chủ. Hình thể cũng là tương đối khá lớn, nhưng là tại đây vũ trụ mênh mông chung, nhân loại thật sự, tựa như ở nhân loại trong mắt con kiến giống nhau. Thật sự thực miểu tồn tại, như vậy so sánh một chút cũng không có khoa trương. Hết chương.